Chương 309, đánh gãy. Thẩm Thanh Lan thẳng tắp nhìn hắn, quên đi đường, quên lảng tránh, cũng quên trả lời, liền biểu tình đều cứng lại rồi, ba hồn bảy phách càng là tự do bên ngoài cơ thể. Ở đây thái thái nhóm đều là một bộ kinh ngạc lại trò hay liền đài biểu tình đánh giá Thẩm Thanh Lan cùng Tiết Dương. Lâm Thị vừa nhìn thấy Tiết Dương, liền thầm kêu không ổn, thiếu chút nữa không trước mặt mọi người đấm ngực dậm chân, cái này nghiệp chứng ơ, tại sao lại xuất hiện nàng đang muốn mở miệng, lại che giấu, lại thấy Bích Ngọc không biết từ nơi nào tiến lên, một phen đoạt lấy Tiết Dương trong ngực gỗ lim chiếc hộp, không nhẹ không nặng sẵn giọng chạy lung tung cái gì không gặp như thế đắt quá khách tại không quy củ còn không mau đi xuống Lâm Thị, Thẩm Thanh Lan, Tiết Dương, hắn còn chưa phản ứng. Kịp, liền bị Bích Ngọc kéo đi. Toàn trường lặng im. Trịnh Thái Thái đầu tiên mở ra khẩu, Thẩm Thái Thái, vừa rồi vị này hậu sinh là đã dùng qua cháu họ cái thân phận này, lần này, còn lại bịa đặt xuất ra cái gì đến Lâm Thị cũng rất đau đầu. Đột nhiên bên thai lại vang lên một vị thái thái nói thầm như là cùng Thẩm tiểu thư cái nha đầu kia rất quen thuộc linh cơ khẽ động, cười ngượng ngùng nói, là đâu, ta đem Bích Ngọc nha đầu kia hứa cho hắn, Bích Ngọc từ nhỏ theo Lan Nhi, nay cũng đến tuổi, ta nhìn cái này hậu sinh chân chết, đáng giá phó thác. Nguyên lai như vậy, phương thái thái theo hòa giải, Bích Ngọc nha đầu kia ta không ít gặp, là cái trung thành và tận tâm lại cẩn thận săn sóc tốt nha đầu, nên xứng hảo nhân ra. Đây cũng là Thẩm Thái Thái nhân hậu, ta nhìn cái này hậu sinh không sai, vừa rồi Bích Ngọc đẩy hắn, đúng là nghe lời cực kỳ, có thể thấy được hai người này cũng là trời đất tạo nên. Những người còn lại đều lần lượt đáp lời gật đầu. Thẩm Thanh Lan nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận liền như thế miệng đem Bích Ngọc gả cho người, nhưng nghĩ lại nghĩ, hai người bọn họ cũng đích xác rất thích hợp. Trịnh Thái Thái cười cười, như là không truy vấn đến cùng không bỏ qua. Lại hỏi, ta nghe kia hậu sinh nói cái gì tướng quân, không biết là cái gì tướng quân, cố ý cho Thẩm tiểu thư tặng lễ Thẩm thái thái âm thầm tiêu khổ. Đồng nhiên, một vị khác thái thái a một tiếng, chợt nói, ta phải nhớ rõ minh trước sau, nghi uy tướng quân ở tại quý phủ, đại khái chính là vị tướng quân này đi vừa dứt lời, lại có người cười rộ lên, ta cũng nhớ ra rồi, nghe nói nghi uy tướng quân tuổi trẻ anh tuấn, chưa hôn phối, lại nói tiếp. Cùng Thẩm tiểu thư ngược lại là trai tài gái sắc, thích hợp bất quá. Trong lúc nhất thời, tiếng cười nổi lên bốn phía, lời nói không ngừng, Lâm Thị không ngừng kêu khổ, đã là khống chế không được chẳng diện. Thẩm Thanh Lan cúi đầu, lặng lẽ rời đi. Phương Như Âm cùng Thẩm Thanh Lan về phòng, thở dài, ngươi cái này cập cấp lễ thật đúng là không giống bình thường. Thẩm Thanh Lan dựa bàn vùi đầu, trong khuỷu tay truyền đến ồm ồm khóc nức nở, tẩu tử, ta tốt tẩu tử. Ta hiện tại chết tâm đều có, ngươi còn lấy ta trêu ghẹo nguyên bản nghị phía sau cánh cửa đóng kín điệu thấp làm việc, này xem, sợ là toàn bộ thân châu đều biết. Phương Như Âm nhẹ nhàng đẩy nàng, ta liền cảm thấy ngươi không thích hợp, đừng tưởng rằng ngươi không lên tiếng, ta liền đoán không ra đến, ngươi trong lòng cất giấu người, cùng Thẩm thái thái nghị không phải một cái, cho nên ngươi mới khó chịu. Trước trận ngươi sinh bệnh còn không cho ta tới thăm có phải hay không chính là bởi vì này sự tình Thẩm Thanh Lan giật giật đầu, đáng thương dương mắt liếc nàng một cái, từ chối cho ý kiến. Ta đây là đã đoán đúng. Phương Như Âm áp thai lại đây, là vừa mới cái kia Tiết Dương nói tướng quân Thẩm Thanh Lan không tự chủ được run lên hạ thân thể, im lặng một lát, kiên quyết phủ nhận, không phải hai người đánh tiểu cùng một chỗ, có cái gì nữ nhi ra tâm sự đều lẫn nhau chia sẻ. Phương Như Âm còn có thể không biết nàng lúc ấy hừ một tiếng, ngươi cố chấp ngươi lại cố chấp trong lòng nghĩ cái gì đều viết ở trên mặt, ta nếu là lại nhìn không ra đến, liền bạch cùng ngươi tốt cái này mười mấy năm. Thẩm Thanh Lan mím môi, ngóng trông nhìn nàng, đột nhiên xoay thân liền ôm lấy nàng, khóc lên. Phương Như Âm cũng không khuyên nàng, không bắt buộc nàng, nhẹ nhàng chậm rãi chụp nàng phía sau lưng, chờ nàng khóc đến không sai biệt lắm, mới thở dài nói. Vậy ngươi định làm như thế nào? A Thẩm Thanh Lan khóc ra trong lòng buồn khổ, tâm liền bình hòa rất nhiều, không lên tiếng nói, không làm thế nào, phụ mẫu chi mệnh, môi trước chi ngôn. Phương Như Âm thấy nàng khuôn mặt gầy, hiểu xịu, cũng thấy đau lòng, được lại không giúp được gì, qua một hồi lâu, mới ấp há ấp đúng nói, nếu không, nhường chi giật hỗ trợ Thẩm Thanh Lan mở to hai mắt nhìn nàng. Phương Như Âm lập tức mặt đỏ, vẫy tay giải thích, ý của ta là... Thẩm đại ca luôn luôn yêu thương ngươi, hắn có lẽ sẽ có biện pháp. Thẩm Thanh Lan trên mặt mang nước mắt cười rộ lên, do dự muốn hay không nói cho nàng biết, kỳ thật toàn bộ sự tình phát triển, Thẩm Chi Giật là nhất rõ ràng một cái. Lúc này, Bích Ngọc tiến vào, gặp Phương Như Âm tại, hơi hơi chần chờ, nhẹ giọng nói, tiểu thư, Tiết Dương Phương Như Âm đứng dậy, mặc kệ như thế nào, vẫn là nếu muốn rõ ràng hiểu được mới tốt, ta đi trước mâu thân bên kia, một hồi trở lại thăm ngươi. Đi trước lảng tránh. Thẩm Thanh Lan không tốt giữ lại, chờ nàng rời đi, hỏi lại Bích Ngọc, hắn ở nơi nào đại thiếu gia trong viện. Bích Ngọc sắc mặt không tốt lắm, đại thiếu gia phát tính tình, đem hắn mắng một trận. Thẩm Thanh Lan giật mình, đi thôi, ta đi nhìn xem. Trên đường, Bích Ngọc lo lắng, đuổi theo hỏi, tiểu thư, ngài nghĩ tốt muốn như thế nào sao? Thẩm Thanh Lan dừng một chút bước chân, lắc đầu, không có, ta không nghĩ như thế nào, chỉ là nghĩ chính miệng hỏi một chút đi. Trong lòng lại tại lặng lẽ nói, cuối cùng, vẫn là không cam lòng đâu. Bích Ngọc kéo lấy nàng, thái thái bên kia, làm sao bây giờ? Thẩm Thanh Lan trầm mặc hồi lâu, trầm thấp cười rộ lên, ta như thế nào nhường mẫu thân thất vọng? Bích Ngọc nhìn xem nàng, thiếu chút nữa khóc ra. Chủ tớ hai người vừa mới tiến sân, còn chưa nhìn thấy người đâu, trước hết nghe đến Tiết Dương thanh âm, cái này không thể được, ta tuyệt sẽ không phản bội tướng quân. Thẩm Chi Giật thanh âm dở khóc dở cười, ai bảo ngươi phản bội Tử Viên, bất quá là truyền lời mà thôi. Không không không, lời này không thể truyền. Tiết Dương giọng điệu ngốc được chứng trạc đàng hoàng, Thẩm đại thiếu gia, tướng quân bình thường cũng không thiếu khen ngợi ngươi, ngươi ngược lại hảo, xem không hơn tướng quân á? Thẩm Chi Giật, ta nào có xem không hơn Tiết Dương chính nghĩa từ nghiêm, ngươi không cho muội tử gả cho hắn, không phải là xem không hơn ta? Nghe nói Thẩm đại thiếu gia cùng Phương Tư Mã gia tiểu thư định thân, ngươi suy nghĩ một chút, nếu là Phương đại nhân lúc trước không cho Phương tiểu thư gả cho ngươi, ngươi có phải hay không cũng sẽ cảm thấy Phương đại nhân tại xem thường ngươi? Thẩm Chi Giật, Thẩm Thanh Lan nghe không nổi nữa, ý bảo Bích Ngọc, Bích Ngọc liền tiến lên lớn tiếng gõ cửa. Trong phòng thanh âm im bặt mà dừng, ngay sau đó, gió xoáy loại xông tới cái Tiết Dương, vừa vui lại vội, Thẩm tiểu thư, Bích Ngọc ta nhưng không có tiến vào, lại nói Thẩm Chi Giật ở bên cạnh hắn đánh gãy. Bốn người lần nữa đi vào, vừa rồi ngươi tới ta đi nói không ngớt, hai người ngược lại không lên tiếng. Thẩm Thanh Lan đợi chờ, bắt đầu lại từ đầu hỏi, Tiết Dương, sao ngươi lại tới đây?